Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, Mèo cùng mèo. Chương 1252, Mèo cùng mèo. Trong lầu các, càng là nghiên cứu, Phương Bình càng là rung động tại chiến thiên đế bác học. Tại thời đại kia, có thể đem các loại khí huyết tổ hợp, năng lượng tổ hợp, tinh thần lực tổ hợp, thậm chí tế bào tổ hợp đều nghiên cứu ra được. Hơn nữa còn là nghiên cứu ra vô số loại. Đây rốt cuộc muốn hao phí nhiều ít tâm huyết mới được. Chiến có thể trở thành cực đạo thiên đế, dựa vào là cũng không phải đơn thuần vận khí. Chỉ là phần này đối võ đạo chấp nhất, dẻo dai, đây không phải ai cũng có thể làm được. Ngàn vạn loại tổ hợp phương thức, có lẽ còn bị vứt bỏ càng nhiều không thích hợp tổ hợp phương thức. Yêu bên trong chọn ưu tú, có lẽ hắn thử qua ước vạn loại. Một ngày dù là nếm thử 100 loại phương thức, một năm cũng liền hơn 3 vạn loại, hơn 100 triệu loại, có lẽ cần mấy ngàn năm không ngủ không nghỉ đi nếm thử. Loại người này, không thành công đều không có thiên lý. Phương Bình không ngừng nếm thử, trên mặt vui mừng cũng càng ngày càng nặng. Về sau, những người khác căn bản là không có cách thử. Từng cái Phương Bình, thi triển chiến pháp, khí huyết tung hoành, từng đầu khí huyết trường long, bao trùm cả lâu các. Cũng chính là nơi đây. Cái này nếu là ở bên ngoài, có lẽ thiên địa đều muốn bị đánh xuyên qua. Chảm thần, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng. Phương Bình trong tay xuất hiện một thanh khí huyết trường đao. Một đao bổ về phía Thịnh Nam. Toàn lực tiếp ta một đao. Ngoặc kép, Phương Bình quát khẽ một tiếng. Thịnh Nam sắc mặt đại biến. Trong tay cấp tốc xuất hiện một thanh trường kiếm. Giơ kiếm đón đỡ. Một tiếng vang thật lớn. Thịnh Nam rút lui, lùi lại mấy bước. Nhưng mà, Thịnh Nam không có chút nào mừng rỡ. Mừng rỡ hắn tiếp nhận Phương Bình một đao, lại là không có gì đáng ngại. Thời khắc này Thịnh Nam, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Không, sơ võ, làm sao có thể? Ngoặc kép, Phương Bình vô dụng bản nguyên tăng phúc. Hắn cảm nhận được, không có bản nguyên khí, chỉ có khí huyết chi lực. Đây không có khả năng. Hắn là thánh nhân, mặc dù không phải nhất tuyệt đỉnh thánh nhân. Có thể hắn cực hạn khí huyết tăng phúc sau cũng cao tới 450 vạn tạp tả hữu. Lực lượng trưởng khống độ không sai biệt lắm cũng có 90% dáng vẻ. Tiếp cận 4 triệu tạp lực bộc phát. Nhưng mà, hắn bị không sử dụng bản nguyên chi lực Phương Bình đánh lui. Một bên, Cơ Giao cùng Hoa Vũ mấy người sắc mặt nặng nề. Không cần bản nguyên, không cần bản nguyên Phương Bình. Thế mà cùng một vị thánh nhân tại giao chiến, còn chiếm căn cứ một chút thượng phong, hắn làm sao làm được? Bớt nói nhảm, thử một chút ta mới chiêu, cho ta nhận chiêu. Ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này rất là mừng rỡ. Hắn vừa tìm được một loại cực kỳ thích hợp bản thân tổ hợp phương pháp. Cái này so hệ thống thôi diễn cảm giác đều dựa vào phổ hơn nhiều. Thịnh Nam cũng là sắc mặt nặng nề, tiếp tục tiếp chiêu. Phương Bình không dựa vào bản nguyên tăng phúc, chẳng những có thể cùng hắn vị này thánh nhân so chiêu, hơn nữa còn đang dần dần chiếm thượng phong. Nhục thể của hắn tại phát huy cực lớn trợ lực. Bản nguyên tăng phúc chỉ là lực lượng, chỉ là công kích năng lực, mà không phải năng lực phòng ngự, trừ phi lại hao phí lực lượng tự mình tiến hành phòng ngự. Có thể Phương Bình, hắn không cần. Kể từ đó, hai người giao thủ không đến 100 chiêu. Phương Bình dứt khoát thu hồi trường đao, tay không tấc sát, quyền như núi, nặng nề vô cùng, đánh Thịnh Nam không ngừng bay ngược. Phòng ngự không bằng hắn, công kích không bằng hắn, bộc phát không bằng hắn, tốc độ cũng không bằng hắn. Toàn phương vị nghiền ép, mà lại theo chiến đấu tiếp tục. Phương Bình trước đó ra chiêu, hắn còn có thể dự phán một chút, có thể giờ phút này, Phương Bình bộc phát biên độ càng ngày càng nhỏ, tràn lan năng lượng càng ngày càng ít. Hắn lại có chút không cách nào phán đoán Phương Bình chiêu tiếp theo muốn thế nào xuất thủ. Lực lượng trưởng khống độ tăng lên. Nhân vương, chấm ngoặc kép, Thịnh Nam rung động trong lòng. Nhân vương tìm được thích hợp chính hắn chiến pháp. Giờ phút này đang đánh mài. Lực lượng trưởng khống độ càng cao, võ giả càng là cường đại. Dù là song phương ngang nhau lực bộc phát, trưởng khống độ cao cũng càng mạnh. Bởi vì đối phương đối lực lượng trưởng khống cường đại, tốc độ phản ứng càng nhanh, các phương diện đều sẽ chiếm cứ một chút ưu thế. Giờ phút này, Thịnh Nam liền có cảm thụ như vậy. Hắn không so Phương Bình lực bộc phát yếu, thế nhưng là hắn lại là khắp nơi bị áp chế, không cách nào phản kích. Hắn trưởng khống độ thấp một chút, Phương Bình dự phán năng lực còn mạnh hơn hắn một chút, có thể cấp tốc phát hiện công kích của hắn xu thế. Qua mấy lần, hắn ra chiêu đều bị Phương Bình đón đỡ. Có thể Phương Bình ra chiêu, lại là càng ngày càng vô thanh vô tức. Vô thanh vô tức một quyền ném ra, một quyền đập trúng Thịnh Nam cổ họng. Răng rác, giòn vang âm thanh truyền ra, lực lượng không có quá mức tràn lan, cơ hồ toàn bộ tập trung vào cổ họng bộ vị. Thịnh Nam con mắt trừng lớn, cái cổ bộ vị nổ bể ra. Đầu rơi xuống, Phương Bình tiện tay ném đi một cái bất diệt vật chất đoàn quá khứ. Cười nhạt nói, yếu một chút, ngoặc kép, Thịnh Nam đầu cấp tốc bay lên, liên tiếp lên đứt gãy cái cổ. Giờ phút này, Thịnh Nam ánh mắt quá phức tạp đi. Nhân vương, chấm ngoặc kép, Thịnh Nam ánh mắt phức tạp, đều không lo được thương thế. Có chút khó có thể tin nói, ngươi đã có thể nhục thân đồ thánh. Ngoặc kép, hắn không phải Phương Bình đối thủ. Giao chiến ngàn chiêu về sau, hắn bị Phương Bình một quyền đánh gãy cái cổ. Lại tiếp tục, hắn hẳn phải chết. Một vị nhục thân có thể đồ thánh cường giả. Dạng này cường giả, ngoại trừ sơ võ, bản nguyên có bao nhiêu? Phá 7, cơ hồ không ai có thể làm được. Trừ phi phá 8. Phá 8 không cần bản nguyên, hẳn là có hy vọng đồ thánh nhân. Có thể Phương Bình đâu? Phương Bình làm được, vẫn là không cách nào tưởng tượng. Phương Bình cười nói, chiến thiên đế các loại tổ hợp chi pháp, đích thật là chí bảo. Ta chưa hẳn tìm được thích hợp nhất chính ta, nơi này có thể chờ lâu một hồi. Ta muốn thử một chút cái khác tổ hợp chi pháp. Ngoặc kép, dứt lời. Phương Bình nhìn về phía mấy người, cười nhạt nói, các ngươi có thể thử một chút, nhưng là không cho phép cáo chi những người khác, để chính bọn hắn đi phát hiện, nơi này ta sẽ không hủy. Có lẽ đây đã là không xuất bản nữa truyền thừa, nơi đây thư tịch cũng vô pháp mang đi, người hữu duyên có được. Ngoặc kép, đám người không nói gì. Giờ phút này, chiến vương cũng là cảm khái vô hạn, đồ tốt, nơi tốt, không thể không thừa nhận, năm đó hoàng giả cùng cực đạo đế tôn, đối võ đạo nghiên cứu, kỳ thật so với chúng ta càng để bụng hơn, chấm ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, đó là bởi vì chúng ta không có thời gian đi làm đây hết thảy. Tập võ hơn 3 năm, ta một mực chiến đấu, chưa hề ngừng. Lão Trương tập võ 80 năm, từ học võ bắt đầu ngay tại chiến đấu, coi như thế vẫn như cũ tự chế các loại chiến pháp. Mặc dù tiền nhân đáng kính nể, có thể nhân tộc cũng có anh hùng. Chiến thiên đế là có đại phách lực, có thể ta nhân tộc võ vương, cũng không yếu với hắn. Ngoặc kép, tại Lão Trương trước mặt, Phương Bình kia là cà lơ phất phơ. Cũng không có gì có ý tôn trọng, nhưng ở ngoài mặt người trước, Phương Bình lại là sẽ không chửi bới Lão Trương dạng này nhân tộc anh hùng. Võ vương, đó cũng là một vị hào hùng quyết đoán không kém gì tam giới vài vạn năm anh kiệt tuyệt thế hào hùng. Võ vương tuyệt không yếu tại bất luận kẻ nào. Chiến vương cười một tiếng, không có phản bác, lời này lão Trương nghe được, đại khái sẽ dám thúi không được. Bất quá chiến vương cảm thấy, chính mình sẽ không nói cho lão Trương. Kể từ đó, không ai nói cho hắn biết. Tỉnh tên kia đắc ý. Phương Bình cười nói, chiến vương, ngươi thế nhưng là chiến vương, cũng là chiến mở đầu. Hảo hảo học một ít chiến thiên đế, đừng cho các ngươi chiến đấu gia tộc mất mặt. Ngươi đại đạo là người ngoài đạo, một mực không xứng đôi. Lần này nếu là tìm được thích hợp chính ngươi chiến pháp, tổ hợp phương thức, có lẽ có thể giải quyết vấn đề này. Đến lúc đó, ngươi đạo chính là chân chính thuộc về ngươi đạo. Đại đạo không trở ngại, thánh nhân còn xa sao? Thiên vương còn xa sao? Đây chính là cái này chiến đường huyền bí. Đây chính là cái này chiến đường bảo vật. Ngoặc kép, chiến vương gật đầu, chân thành nói, yên tâm, lão phu mặc dù không có chiến thiên đế năng lực, thế nhưng biết, võ đạo cần tại học. Lần này ta sẽ ở cái này chờ lâu một đoạn thời gian. Hắn có chút tiếc nuối, trước đó hơn một năm, không có phát hiện bất kỳ vật gì. Còn chưa đủ chăm chú, nếu là thật sự ổn định lại tâm thần học, có lẽ lần này Phương Bình tiến đến, hắn đều có thể tìm được nhất là xứng đôi phương thức của mình. Hắn bên này vừa tiếc nuối, trên không, Thương Miêu móng vuốt một chảo, toát ra một con hổ con. Thương Miêu nhe răng trợn mắt, giống như đang cười, cảm thấy rất chơi vui. Sau đó, tiện tay đem tiểu lão hổ hướng Thịnh Nam ném đi. Thịnh Nam ngay từ đầu không để ý. Sau khi tiểu lão hổ tới gần hắn trong nháy mắt, Thịnh Nam lông dựng lên. Trên đầu tóc dài, trực tiếp thẳng tắp dựng thẳng lên. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. So vừa mới Phương Bình cho hắn nguy hiểm còn muốn lớn. Oanh, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn. Không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động truyền ra. Không, chỉ có Thịnh Nam tràn lan năng lượng. Giờ khắc này Thịnh Nam ngưng tụ tấm chắn năng lượng trực tiếp bị trong nháy mắt đánh xuyên. Hộ thuẫn vỡ vụn, Thịnh Nam kim thân nổ tung. Mà tiểu lão hổ, giờ phút này thế mà không có tản ra, mà là có chút ngốc manh ở trên người hắn hơi nhúc nhích một chút. Giống như muốn tiếp tục đánh hắn. Cứu mạng, ngoặc kép, Thịnh Nam cuồng hô, kinh dị tột đỉnh, Phương Bình cũng là một mặt ngoài ý muốn, bắt lại tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ không có tán loạn, Thương Miêu cũng không có lại nháo đằng, nhìn Phương Bình nắm lấy chính mình tiểu lão hổ, mừng khấp khởi nói, nhanh cho ta thu hồi đi, ngoặc kép, Phương Bình ngưng nhiên, nhìn xem Thương Miêu, có chút đau răng. Trầm giọng nói, 100% trưởng khống, ngoặc kép, Thương Miêu lực lượng, hoàn toàn không có tràn lan. Đây là nói, nó đạt đến 100% trưởng khống, không có nha, ngoặc kép, Thương Miêu mừng khấp khởi nói, chính là khí huyết, tinh thần lực không có dung hợp đi vào nha. Đây không tính là toàn bộ trưởng khống nha, hảo hảo chơi, đánh người còn có thể thu hồi khí huyết. Nhưng mà, nó cái này lơ đãng lại là để đám người lần nữa ngốc trệ. Khí huyết 100% trưởng khống. Mèo này thế mà tùy tiện học một ít, học được thích hợp nhất phương thức của nó. Không những như thế, nó, một kích đánh nổ Thịnh Nam. Thịnh Nam thật muốn khóc. Làm sao có thể, chính mình làm sao có thể bị cái này mèo lười ngược thành dạng này. Cái này không nên. Thịnh Nam tuyệt vọng, bi quan tột đỉnh, cái này tam giới, không có cách nào sống sót. Khó trách hoàng tử sẽ tuyệt vọng, sẽ nghĩ đến là một vị trạch nam thiên vương. Hắn cũng nghĩ trạch ở nhà không ra khỏi cửa. Tam giới quá nguy hiểm. Thịnh Nam muốn khóc, hoàng tử, ngươi ở đâu? Ta muốn đi ra ngoài, cùng nhau về nhà đi, về sau cũng không tiếp tục để ngươi ra. Cũng không tiếp tục thuyết phục ngươi. Năm đó nhỏ yếu Thương Miêu, hiện tại cũng có thể ngược ta. Còn sống làm gì? Thịnh Nam là thật thương tâm. Yên lặng khôi phục thương thế, sắc mặt kia gọi một cái bi thương. Đường đường thánh nhân, bị hai vị dùng nhục thân cuồng loạn, đơn thuần khí huyết đánh nổ hắn. Cái này dù là sơ võ thánh nhân, cũng làm không được a. Còn có thiên lý sao? Thường Miêu mới lười nhác quản hắn. Nó chính là tùy tiện chơi đùa mà thôi. Giờ phút này, nó trong tay ngưng tụ ra một cái đại lão hổ. Đại lão hổ gào thét. Rất nhanh, hóa thành một đầu đại cầu. Kia là thiên cầu. Đón lấy, hóa thành Phương Bình. Phương Bình há to miệng. Một ngụm hướng Bình Sơn Vương cái mông táp tới. Bình Sơn Vương kêu thảm một tiếng. Phương Bình cũng là mặt đen. Quát khẽ nói, cho ta tàn, ngoặc kép, cái này xuẩn mèo, ngươi đang làm gì? Thường Miêu mừng khấp khởi nói, chơi vui, lừa đảo, thật đáng tiếc, trước kia không tới đây chơi. Sớm biết sớm một chút tới, hảo hảo chơi nha, máu đỏ hồng ra hỏa tốt, có ý tứ, đều ngưng tụ thành tiểu động vật. Bản Miêu còn chứng kiến có tựa như là cá đâu. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, đó là ngươi chính mình huyễn tưởng. Các loại tổ hợp phương thức, có đích thật tổ hợp giống trường long, có các loại hình dạng, có thể ngươi nếu là cảm thấy giống cá, vậy có lẽ tựa như đi. Phương Bình không có xen vào nữa Thương Miêu, mèo này thích chơi, vậy liền tiếp tục chơi thích hơn. Thương Miêu lực lượng trường khống độ vốn là cao. Cơ sở khí huyết hiện tại chỉ sợ cũng có 4 triệu tạp tả hữu. Nó khí huyết 100% bộc phát. Một kích đánh nổ Thịnh Nam kỳ thật cũng không kỳ lạ. Thịnh Nam gia hỏa này. Lực lượng độ tinh khiết không bằng mèo. Bị mèo một kích xuyên qua vòng bảo hộ. Đánh nổ kim thân kia là Thịnh Nam quá yếu. Phương Bình tiếp tục bắt đầu nếm thử. Hắn hiện tại không vội. Ít một chút trước đó chỉ vì cái trước mắt. Lần này, tại cái này, hắn có lẽ sẽ thu hoạch to lớn. Lực lượng trưởng khống độ tăng lên, cũng làm cho Phương Bình ngọc cốt rèn luyện độ đều tại tăng lên. Các loại năng lượng dung hợp, thậm chí có trợ giúp nguyên lực dung hợp. Đây là nhiều mặt tăng lên. Trong chớp mắt, một ngày trôi qua, một ngày một đêm, đám người im ắng. Đều đang yên lặng tu luyện, mà giờ khắc này, Phương Bình thân thể hơi chấn động một chút, lần này, hắn cảm thấy mình thật tìm được thích hợp nhất chính mình tổ hợp phương thức. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được, làm lực lượng tổ hợp khác biệt, thích hợp bản thân tình huống dưới, lực lượng lại có thể rèn luyện tự thân, ấm áp, không có loại lực lượng kia cường đại căng đau cảm giác. Có lẽ... ta thật tìm được, ngoặc kép, chiến thiên đế, ngoặc kép, Phương Bình tự lẩm bẩm. Chiến thiên đế thật còn muốn đoạt xá trùng sinh sao? Hắn không xác định, nhân vật như vậy, thật sẽ đi chuyển thế, sau đó cướp đoạt chuyển thế thân sao? Hắn đối với mình đạo, không tự tin sao? Hắn sẽ cảm thấy chính mình đạo sai lầm rồi sao? Có lẽ, hắn thật đã chết rồi. Phương Bình trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy, có phải thật vậy hay không chết rồi? Hắn không biết, có thể hắn giờ phút này, đối chiến thiên đế vẫn là thiếu đi mấy phần cảnh giác. Chỉ bằng những này tổ hợp chiến pháp, chiến thiên đế để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng. Nhân vật như vậy, cũng chỉ nguyện ý sống thành chính mình a. Dù là sai, lão vương a lão vương. Trong lòng ngươi cất giấu sự tình, coi như chính mình nhiều cái sư phụ tốt, có lẽ sẽ tốt một chút. Ngoặc kép, Phương Bình khóe miệng có chút dương lên. Lão Vương tên kia, trong lòng vẫn là cất giấu một số việc. Hy vọng chính hắn có thể vượt qua. Mà cái này, cũng không phải Phương Bình có thể khuyên bảo. Thời khắc này Phương Bình, lần nữa nhìn về phía mình số liệu. Lần này... tiến vào cái này bí địa, vừa tiến vào hai quan, hắn đã cảm thấy chính mình thu hoạch to lớn. Nơi này, tới giá trị, tài phú, 25 năm tỷ điểm, khí huyết, 3.550.000 tạp, 3.530.000 tạp, tinh thần, 31.500 hách, 31.500 hack, ngọc cốt 25%, bản nguyên thế giới 91.5m, chiến pháp Trảm Thần Đao Pháp cộng 15%, bản nguyên đạo cộng 190%, giả đạo quy nhất, linh thức đạo 100, tạp khí huyết chuyển 1 hack tinh thần lực, nhục thân đạo 1 hack tinh thần lực chuyển 100 tạp khí huyết, không thể nghịch chuyển, lực lượng trường khống 96%, cực hạn bộc phát 10.394.400 tạp, 10.827.500 tạp, 96% lực lượng trường khống độ. Mà cái này là bởi vì bản nguyên tồn tại, nếu là bản nguyên không tại, Phương Bình cảm thấy chính mình dù là không đến được 100%, cũng có khả năng đạt đến 99% trưởng khống độ. Mà Chiến Thiên Đế, thật đáng sợ, hắn có bản nguyên, hắn tại có bản nguyên tình huống dưới, hắn làm được 100% trưởng khống độ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn ngay cả lực lượng ngoại lai, thế mà đều triệt để đặt vào bản thân, đạt đến hoàn mỹ trưởng khống. Dù là một ngày kia, hắn bản nguyên biến mất, Chiến Thiên Đế có lẽ đều có thể cấp tốc rèn đúc mạnh hơn nhục thân, mạnh hơn tinh thần lực, cường đại hơn khí huyết, còn không có bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp thuận lợi trưởng khống. Lúc này mới đáng sợ. Dưới tình huống bình thường, dù là tăng lên cảnh giới, ngay từ đầu lực lượng trưởng khống là tất nhiên trượt, mà Chiến Thiên Đế hẳn là sẽ không, bởi vì hắn từng hoàn mỹ trưởng khống qua siêu việt tự thân lực lượng. Điểm này, Phương Bình từng tại lục phẩm cảnh Lý lão đầu trên thân thấy qua. Nhưng mà, vạn tạp hoàn mỹ trưởng khống, có thể đếm được ngàn vạn tạp hoàn mỹ trưởng khống, độ khó vẫn là hoàn toàn khác biệt. Lý lão đầu cũng rất yêu nghiệt, hắn lục phẩm cảnh một kiếm, dù là đến hôm nay, đều để Phương Bình ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu là Lý lão đầu có đầy đủ thời gian, có lẽ cũng có thể đạt tới Chiến Thiên Đế một bước này. Bản nguyên lần nữa bị suy yếu 5%, chiến pháp tăng phúc lại là tăng lên 5%, ngọc cốt rèn luyện cũng đạt tới 25%. Chấm ngoặc kép, bản nguyên suy yếu về sau, Phương Bình lực bộc phát cao tới 10 triệu tạp trở lên. Cái này hai quan xuống tới, Phương Bình lực bộc phát kỳ thật không có tăng trưởng nhiều ít. Hạn mức cao nhất cũng không có tăng trưởng bao nhiêu. Nhưng mà, thật khác biệt, trước đó, hắn dựa vào chiến pháp tăng phúc, không cần bản nguyên, đều đánh tan Thịnh Nam. Từ cái này đến xem, hắn không cần bản nguyên, cũng muốn so với bình thường thánh nhân phải cường đại hơn một chút. 96% có thể phá quan sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu. Cái này xem xét, Phương Bình sửng sốt một chút. Thời khắc này Thương Miêu móng vuốt tại móc đồ vật. Đúng vậy, móc đồ vật. Nó móng vuốt thế mà đưa ra ngoài, rời khỏi nóc nhà bên ngoài. Mèo này chơi quên cả trời đất, giống như đã quên chính sự. Phương Bình ngốc trệ bên trong, cấp tốc bay lên không, quát khẽ nói, mèo to, ngươi đang làm gì? Ngoặc kép, Thương Miêu giật nảy mình, vội vàng thu hồi móng vuốt, một mặt ngốc manh, nạo tiếp đầu nói, không làm gì nha. Ngoặc kép, đừng gạt ta, trên tay thứ gì? Ngoặc kép, Thương Miêu lắc đầu, không có, ta không có tay. Ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt mỏi, trên móng vuốt thứ gì? Ngoặc kép, Thương Miêu nói thầm một câu, móng vuốt vươn ra, Phương Bình sửng sốt một chút, giờ phút này, Thương Miêu trên móng vuốt có cái gì? Một đầu tiểu ngư, việc, Thương Miêu thầm nói, đều nói không có gì, chính là một đầu tiểu ngư nha. Ngoặc kép, Phương Bình chấn động trong lòng, ai cho ngươi? Nơi này làm sao có thể có cá? Không, đây không phải cá. Ngoặc kép, Phương Bình vội vàng cầm lấy tiểu ngư. Cái này một cầm lấy, cảm nhận được một số khác biệt. Con cá nhỏ này tựa như là việc, nhưng mà nó không phải sinh mệnh, là một cỗ nồng đậm sinh mệnh chi lực tạo thành. Phương Bình cau mày, nhìn về phía nóc nhà, đưa tay vồ một hồi, lại là không cách nào mở ra. Phương Bình nhíu mày không thôi. Mèo to, ai cho ngươi? Ngoạc kép, ngươi làm sao duỗi ra móng vuốt đi ra? Ngoạc kép, cứ như vậy à? Ngoạc kép, Thường Miêu móng vuốt lần nữa đưa ra ngoài. Rất nhanh, nóc nhà phá vỡ một cái động khẩu nho nhỏ. Sau một khắc, một đôi mang theo hiếu kỳ con mắt hiện ra ở Phương Bình trước mắt. Mèo ô, ngoạc kép, trên nóc nhà, giống như cũng là một con mèo. Giờ phút này, truyền ra một tiếng hơi có vẻ nghi ngờ tiếng mèo kêu. Đón lấy, con mắt rời đi, rất nhanh, một cái mang theo hoa mai ấn vuốt mèo duỗi vào. Thường Miêu cũng duỗi ra móng vuốt, lẫn nhau nắm chặt lại chào. Phương Bình đều nhìn ngây người. Bên ngoài là Thương Miêu, Thương Miêu cùng phía ngoài Thương Miêu nắm chảo, tiếp lấy nhìn về phía Phương Bình, mừng khấp khởi nói, đây cũng là mèo đâu. Bất quá, giống như không phải bản miêu a, nó giống như có chút không đúng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này đã hồ đồ rồi. Rất nhanh, Phương Bình đưa tay sờ sờ con mèo kia chảo, con mèo kia cũng không có tránh đi. Cái này sờ một cái, Phương Bình hơi chậm lại, chỉ cảm thấy nồng đậm sinh mệnh lực tại hướng trong cơ thể mình tuôn ra. Nó, không phải ngươi, ngoạc kép, Phương Bình thì thào một tiếng. Thương Miêu gật đầu, đúng nha, không phải bản miêu nha. Bất quá cảm giác cùng bản miêu giống nhau đâu. Ân, còn cảm giác nó ăn thật ngon. Lừa đảo, mèo ăn mèo có thể chứ? Ngoạc kép, chấm ngoạc kép, Phương Bình dở khóc dở cười. Lúc này ngươi thế mà còn băn khoăn ăn. Thời khắc này Phương Bình giống như có chút hiểu rõ, thấp giọng nói, thế giới bên ngoài là sinh mệnh thế giới. Ngoạc kép, một con cá, sinh mệnh lực nồng đậm. Một con mèo, sinh mệnh lực nồng đậm. Giống như đều là hoàn toàn sinh mệnh lực tạo thành. Nói như vậy, thế giới bên ngoài rất có thể là một mảnh tràn đầy vô hạn sinh mệnh lực địa phương. Đến nỗi con mèo này là Thương Miêu dáng vẻ, có lẽ là lịch sử một cái ảnh lưu niệm, mà không phải lúc trước hắn nghĩ hình chiếu phân thân loại hình. Bên ngoài đến cùng là cái gì? Chấm ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, nhìn về phía Thương Miêu, có thể ra ngoặc sao? Ngoặc kép, giống như không được a. Ngoặc kép, Thương Miêu lắc đầu, chỉ có thể chui cái lỗ nhỏ, ra không được nha. Bất quá bản miêu cảm thấy, có thể đi cửa ra ngoài, có thể đi cửa ra ngoài, có lẽ chính là cửa ải tiếp theo, đi nóc nhà mới có thể xuất hiện ở bên ngoài, nhìn thấy con mèo này. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, hắn cũng cảm nhận được. Hắn có thể đi cửa rời đi, tiến vào cửa ải tiếp theo, nhưng mà không cách nào đi nóc nhà ra ngoài, bởi vì nóc nhà chỉ sợ sẽ là ngoại giới. 13 quan bên ngoài chỉ sợ sẽ là thế giới bên ngoài, sinh mệnh thế giới. Thời khắc này Phương Bình còn không biết Thiên Tý trước đó từng đối đầu sát nói kia lời nói. Nếu không, lúc này Phương Bình có lẽ đã có thể đoán được một vài thứ. Chỗ này bí địa cùng hạt giống có quan hệ. Thương Miêu không cách nào ra ngoài, con mèo kia giống như cũng không có cách nào tiến đến, chỉ là chui cái lỗ nhỏ để hai con mèo lẫn nhau giao lưu một phen. Mà Phương Bình giờ phút này lần nữa làm lên lắc lư mèo đại nghiệp. Thương Miêu, nói cho cái này sinh mệnh mèo đổi ăn, dùng đồ ăn cho mèo đổi sinh mệnh cá, một bao đổi 10 đầu, nhanh lên một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Miêu đều sợ ngây người. Người thật hắc tâm, kia sinh mệnh lực nó cũng cảm nhận được, thật là nồng nặc, chỉ sợ một đầu tiểu ngư đều có một vị đế cấp cường giả sinh mệnh lực cường độ. Lừa đảo phải dùng một bao đồ ăn cho mèo đổi 10 đầu cá. Hắc tâm quỷ, cứ việc cảm thấy lừa đảo lòng dạ hiểm độc, Thương Miêu vẫn là mèo ô cùng ngoại giới sinh mệnh mèo giao lưu. Đổi ăn, đồ ăn cho mèo đổi sinh mệnh cá, đồ ăn cho mèo ăn thật ngon, so cái gì đầu cá yêu, thiên vương cá đều ngon. Nói đến ăn, nó Thương Miêu chưa sợ qua ai. Ngoại giới sinh mệnh mèo, có thể là lấy ra Thương Miêu một chút sinh mệnh đoạn ngắn. Kể từ đó, Thương Miêu nếm qua, cái này sinh mệnh mèo chưa hẳn nếm qua, có thể sinh mệnh mèo nếm qua, Thương Miêu hẳn là đều nếm qua, ngoại trừ những này sinh mệnh cá. Ba phen mấy bận trao đổi đến, rất nhanh, Thương Miêu nhìn về phía Phương Bình, có chút ủy khuất nói. Nó trả giá, nói ba đầu cá đổi một bao, lừa đảo, nó trả giá thật là lợi hại, so bản Miêu còn lợi hại hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn nó Thương Miêu, lần thứ nhất cùng lão Trương làm giao dịch, cũng không có như thế trả giá a. Cái này sinh mệnh mèo sao có thể trả giá so với nó còn lợi hại hơn đâu. Phương Bình ngốc trệ bên trong, ngươi không vui. Người mèo này ngốc hả? Một bao đồ ăn cho mèo đổi ba đầu sinh mệnh cá. Có thể so với một vị thánh nhân toàn bộ sinh mệnh lực. Ngươi vì sao cảm thấy ngươi bị thua thiệt? Người mèo này, thật sự là ngay cả mình đều hố. Cái này phía ngoài mèo, có lẽ chính là của ngươi sinh mệnh đoạn ngắn. Ngươi thế mà còn ăn dấm. Ta đều không cách nào nói cái gì. Phương Bình dở khóc dở cười, dùng sức vuốt vuốt Thương Miêu đầu to. Cái này ngốc mèo, không cứu nổi. Hết chương.